Chương 1780, hàng phục tệ ạ gì, thiếp thân thị nữ. Đây rốt cuộc là nơi nào bể ra yêu quái quả thực so với vi thú còn khủng bố cản cụ rổ cùng tệ ạ gì dọa đái ra. Vừa rồi tuy là cũng biết Lưu Húc mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không có trực tiếp giao thủ. Lưu Húc cường thịnh trở lại, cũng có người ở mũi nhọn phía trước, nhưng là hiện tại bà kỳ thực lực, cản cụ rổ cùng tệ ạ gì đều biết, coi như là khoảng cách ảnh cấp cũng chỉ có cách một con đường. Không đúng vậy, không có biện pháp miểu sát gẹt củ hại ạt, thế nhưng mạnh mẽ như vậy lao sư, lại bị Lưu Húc cho thuần sát. Hắn không phải người căn cứ tình báo, tiểu quỷ này niên kỷ cùng mình sắp xỉ, nhưng là hắn thủ đoạn, nhất định chính là nghìn năm lão quỷ. Xa nhẫn thôn, hoàn cảnh ác liệt, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ so với cổ nổ hạ 12 tiểu cường càng trưởng thành sớm, trong tay của bọn họ đã dính qua xa đạo huyết, hoàn cảnh khiến người trưởng thành. Lưu Húc lại hoàn toàn bất đồng, hắn giết người như giết chó. Hời hợt kia răng dấp, coi thường sinh mạng thái độ, mọi người hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Vừa rồi Lưu Húc nói sủ cả cụ bị hắn giết chết, cản cụ rồ cùng tệ ạ gì còn có điều hoài nghi, loại chuyện như vậy, bất kể là ai nghe được đều sẽ cảm giác là một chuyện tiếu lâm á thế nhưng hiện tại xem ra, rất có thể là thật, sủ cả cụ thực sự bị Lưu Húc nên thu thập. Vĩ thú cùng gì nụ gì kỳ là ta gạ ạ giả còn sống không tệ ạ gì còn ôm huyễn tưởng, mặc dù lấy nàng biết, vĩ thú bị giết chết, gì nụ gì kỳ sẽ chết. Đây là mọi người đều biết sự tình. Lưu Húc mới chuẩn bị trả lời, nhưng là có người nhưng ở hắn mở miệng chi tế, dự định đánh lén hắn. Ở bây giờ hổ cả thế giới, có thể đánh lén Lưu Húc, đại khái một tay đều đếm ra A3 cản cụ rổ thân thể mềm co quắp trên mặt đất, vốn là bị đánh lén đối tượng, nhưng là lại đang xuất thủ phía trước, xuất hiện tại người đánh lén phía sau. Phanh Lưu Húc một cái sống bàn tay, cản cụ rổ lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Chán ghét côn trùng mắt thấy Lưu Húc trong mắt hiện ra vẻ sắc ý. Tệ ạ gì vội vàng nói, không muốn nàng đã mất đi gã ạ dạ, không thể lại mất đi cản cụ rồ, bọn họ là tệ ạ gì thân nhân duy nhất. Ngươi muốn cho ta thả đem có thể thế nhưng ta có thể được cái gì? Lưu Húc nhìn tệ ạ gì, ngũ thị vạn năng phía dưới, nàng phát dục bán thành thục thân thể, tựa như một viên tản mát ra mê người hương ngọt hơi thở trái cây, nhất là hiện tại một bộ lo lắng hãi hùng bộ dạng, toàn thân tán phát khí tức càng là nồng nặc. Thảo nào hấn tớ bên trong tỷ rổ gạ tên biến thái kia thích cái này giọng, cảm giác cũng thực không tồi. Lưu Húc kỳ thực cũng không có giết cản cụ rồ ý tứ, chỉ là hù dọa tệ ạ gì mà thôi. Hắn giết bạ kỳ hoàn toàn là bởi vì Usuzu gạ ảo, Lưu Húc cũng không muốn cùng tệ ạ gì trong lúc đó sản sinh huyết kiểu. Tuy là xạ gì gẳng có thể vĩnh viễn thôi miên nàng, để tệ ạ gì thành vì nữ nhân của hắn, nhưng loại tà ác này sự tình, ca loại này chính nghĩa nhân sĩ có muốn hay không thử một chút ta biết ngươi muốn lấy được ta nếu như ngươi cứu sống gạ ạ dạ, cũng bằng lòng ta thả hắn cùng cản cụ rồ, ta liền làm nữ nhân của ngươi. Tệ ạ gì tính cách cương liệt, thân ở xa nhận thôn cái này chủng địa phương, tính cách nếu là mềm yếu, đại khái sẽ bị người ăn liền đầu khớp xương đều không thừa, lúc này nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng thân thể của chính mình coi như vốn liếng cuối cùng, nhưng là vì gà ạ giả cùng cản cụ rồ, nàng cũng không kịp, coi như bị cẩu cắn một cái. Ta thừa nhận đối với ngươi có điểm hứng thú, nhưng ngươi thật đúng là để ý mình. Lưu Húc vẻ mặt trào phúng, hắn ngược lại không phải bắn tên không đích, phải biết rằng cản cụ rồ không nói. Tương lai thành tiểu đính thiên cũng liền một cái tinh anh thượng nhẫn, mà khi đó ảnh cấp đều nhiều như chó, thế nhưng gã ạ dạ, coi như không có sủ cả củ, hắn chính là ca dẹp. Người tệ ạ gì nổi giận, nàng nhưng là được xưng xa nhận thôn đệ nhất mỹ nữ, Lưu Húc nói như vậy nàng, quá tổn thương tự ái. Nam nhân đều là khốn kiếp, rõ ràng trong lòng liền nghĩ ngủ nàng, trong miệng lại nói không có hứng thú, không có hứng thú ngươi một đôi mắt chó nhìn chằm chằm lão nương quan sát cái gì tinh thần quả nhiên, tự động đưa tới cửa, đều sẽ bị ghét bỏ. Tên đang chết này tệ ạ gì kỳ thực không sợ chết, làm nhị giả nàng có cái này giác ngộ, thế nhưng tệ ạ gì không phải hy vọng gà ạ giả cùng cản cụ rổ xuất thủ, kỳ thực lòng của bọn họ cũng giống như nhau, nếu như hai người là thanh tỉnh, nhất định sẽ ngăn cản tệ ạ gì cái này ra dùng thân thể của chính mình trao đổi bọn họ sinh mạng cử động. Tỉ mỉ nhìn một cái, vóc người của ngươi cũng không phải là rất tốt sao? Lưu Húc đánh giá tệ ạ gì, một bộ chọn 3 lấy 4, soi mói răng rớp. Tệ ạ gì trừng mắt liếc hắn một cái. Câu kia chỗ nào không tốt cố nén không có nói ra. Do dự một chút, nàng bắt đầu cởi quần áo. Ngươi không phải nói thân ta tài không tốt nha, ta để ngươi xem một chút, thân ta tài đến cùng có được hay không? Tệ ạ gì đương nhiên không có cởi hết, chỉ là cởi áo khoác, lộ ra vẻ bề ngoài vóc người hoàn mỹ đường cong thiếp thân trang phục. Lưu Húc rất hài lòng tệ ạ gì lên đường, không hề pha trò nàng, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ nói, ai, tốt như vậy, ta nữ nhân bên cạnh tương đối nhiều, nhưng này chút đều là của ta lão bà. Bên cạnh ta bây giờ còn kém một cái bưng trà dâng nước chăn ấm thị nữ, ngươi nếu là bằng lòng ở lại bên cạnh ta, khi ta theo gọi theo đùng 24h thiếp thân người hầu gái, ta liền suy tính một chút ngươi mới vừa đề nghị. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tệ ạ gì cơ hồ không có do dự liền đáp ứng, nàng bây giờ là người là giao thất, nàng là thịt cá, căn bản không được phép tệ ạ gì cự tuyệt. Lời nói khó nghe một chút lời nói, mạnh như yêu nghiệt Lưu Húc coi như hiện tại hiếu thắng buộc nàng, tệ ạ gì cũng không cách nào phản kháng. Không phải thấy Lưu Húc đáp ứng rồi đề nghị của nàng, tệ ạ gì vô ý thức bỏ quên hắn chỉ nói là suy tính một chút. Nàng cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt đẹp cùng vóc người hay là đối với đắc khởi xa nhận thôn chi hoa danh sưng. Tốt, vì biểu hiện ra thành ý của ngươi, trước tới hầu hạ ta một lần. Lưu Húc vẻ mặt không có hảo ý nhìn tệ ạ gì, không để ý nàng ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bắt đầu cởi quần. Cái này gọi là ngươi cởi ta cũng cởi. Tệ ạ gì thấy mặt cười đỏ bừng, nàng nếu so với xạ cụ dạ đám người lớn hơn một điểm, đối với cái này phương đỉ hệ nở cũng hơi chút hiểu được một điểm, nhưng này các lộ ủy chữa tu xấu hổ sự tình. Bảo nàng cái này từ nhỏ nuông chiều từ bé cao cao tại thượng xa nhận thôn công chúa như thế nào chịu được nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tệ ạ gì một ngụm răng ngà cắn cặc cặc rung động, nửa ngày do dự bất quyết.